Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dưới mặt đất cự thử vương thành bên ngoài, một đầu dưới mặt đất chủ trên lối đi, trải lấy đường dây, ầm ầm xe lửa, đầy năm các loại vật tư, thỉnh thoảng nhanh chóng từ trên đường dây thông qua. Sát hai bên đường, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ binh sĩ tuần tra đi qua. Cùng mặt đất, bầu trời, trên biển khác biệt, dưới mặt đất chiến đấu. Đại đa số thời điểm phát sinh ở chật hẹp hắc ám khu vực. Ở chỗ này tác chiến, nguy hiểm vừa kinh khủng. Mỗi một chỗ ánh mắt không nhìn thấy địa phương, đều có thể ẩn giấu đi một cái có thể đòi mạng ngươi ra hỏa. Bạch Thế Phú mang theo đại thanh trùng, đang tại đầu này đèn đuốc sáng trưng đại lộ bên trên tuần tra. Mà đầu này đại lộ, dĩ nhiên chính là vương thành động mạch chủ. Địa phương khác đều có thể từ bỏ, duy chỉ có nơi này không có khả năng từ bỏ. Đầu này đại lộ bên trên, kết nối lấy vài chỗ dưới mặt đất nông trường. Cái kia chút nông trường đều là lựa chọn sử dụng tới gần nước ngầm tầng địa điểm. Đồng thời mượn nhờ nham tương địa nhiệt trạm phát điện giá rẻ cung cấp điện làm vô thượng vun trồng. Có thể sản xuất đại lượng rau quả lương thực, bốn mùa hoa quả. Cái kia chút nông trường, cung cấp điện sung túc tình huống, có thể cung cấp cường quang chiếu, phối hợp sinh trưởng gia tốc trận pháp, thu hoạch sản lượng cực cao, không chỉ có thể thỏa mãn toàn bộ vương thành cần thiết, thậm chí có thể lối ra tới mặt đất thế giới đổi lấy ngoại tệ. Cái kia chút dưới mặt đất nông trường có thể nói là toàn bộ dưới mặt đất cự thử vương thành huyết dịch nơi phát ra. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Phú không khỏi địa buồn bực. Vì sao a Bạch Thế Tân không để cho mình phân ra trọng binh thủ vệ nham tương địa nhiệt trạm phát điện, mà là tùy nó rơi vào Nhiếp Huyên trong tay. Đối phương hẳn là rất nhanh liền có thể nghĩ đến bóp cắt nguồn điện, gãy mất dưới mặt đất nông trường sinh sản biện pháp. Như vậy, vương thành lòng người tất nhiên đại loạn. Mà trên thực tế, nơi đó đã nhiều lần báo cáo cung cấp điện không đủ. Chỉ có thể đại diện tích giảm sản lượng tin tức, chỉ là bị áp chế lại. Ai đều rõ ràng, không có nông trường liên tục không ngừng lương thực nơi phát ra, một tòa thành thị là không thể nào kiên trì bao lâu. Tụ tập hơn triệu cự thử thành thị, mỗi ngày tiêu hao liền là cái thiên văn số tự. Tào Tháo thế nào đánh bại Viên Thiệu, không phải liền là đốt rủi đối phương quân dự bị lương a? Kỳ thật vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhưng lòng người đã loạn, thắng lợi thiên bình liền nghiêng rơi mất. Bạch Thế Phú suy nghĩ một trận, không nghĩ ra đáp án. Hắn hiện tại cũng không muốn đến hỏi đối phương, như thế ra vẻ mình quá não tàn. Chính đang tự hỏi lúc, bay tới bay lui đại thanh trùng không kiên nhẫn được nữa. Uy, ngươi không phải nói bọn hắn khẳng định phải tập kích nơi này à? Làm sao thời gian dài như vậy còn chưa tới? Ta đói bụng, đại thanh trùng lý trực khí tráng nói. Đã đại thanh long nói đây là đang lúc sự tình, vậy nó liền có lý do ăn đối phương. Lại nói đi công tác dù sao cũng phải nuôi cơm à? Người ở đây đều nói quá, hoàng đế còn không kém đói binh. Xuất phát trước, đại ca cho ta một cái không gian chiếc nhẫn, nói bên trong thả liền là ngài quân lương. Bạch Thế Phú khuôn mặt cổ quái mà nói lấy, sau đó đưa tới một cái cổ đồng chiếc nhẫn. Đại thanh trùng thấy thế mừng rỡ, người vậy đại ca còn thật là thỏa đáng người, biết sớm chuẩn bị tốt lương khô, vậy ta có thể tiếp tục tuần tra. Bạch Thế Phú trấn an hạ sao động đại thanh trùng, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía hắc ám chi đường. Nơi đó rất có thể liền cất giấu Nhiếp Huyên người. Nham tương địa nhiệt trạm phát điện, một mảnh tiêu điều, chỉ có linh tinh một ít công việc nhân viên còn tại để bảo toàn phát điện thiết bị vận hành. Hừ, vậy mà mời đến thượng giới đại tộc tới áp chế ta. Đã dạng này, vậy ta liền muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhiếp Huyên nhìn lấy trong tay tình báo, khinh thường mà nói lấy, sau đó phát ra mệnh lệnh, lập tức công kích tất cả địa nhiệt trạm phát điện, chặt đứt cáp điện, gãy mất nguồn điện cung ứng. Ta muốn để bọn hắn biết cái gì là thật đang lúc tuyệt vọng. Lúc này một cái thủ hạ do dự nói, Nhiếp thủ lĩnh, cứ như vậy, đừng mũi chịu sào liền là dưới mặt đất nông trường hội lâm vào tê liệt. Không thể kịp thời sản xuất lương thực, cái kia sẽ chết đói chúng ta rất nhiều đồng tộc. Bọn hắn đã thành thói quen tại cùng nhân loại như thế dựa vào làm việc đem đổi lấy đồ ăn, mà không phải từ nhân loại nơi đó ăn cắp đồ ăn để sinh tồn. Hừ, ngươi là đang chất vấn ta quyết định sao? Nhiếp Huyên hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau lưng xuất hiện một đầu to lớn con chuột bóng dáng. Còn như sơn nhạc bình thường, đó chính là tất cả cự thử tổ tiên, rời núi lão tổ, cái gọi là cự thử vương tộc huyết mạch liền là nó thẳng truyền. Cái kia thủ hạ dọa đến một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đến từ thượng vị sinh vật áp chế, để nó tư duy hoàn toàn lâm vào đình trệ, tựa như chó nuôi trong nhà nhìn thấy lão hổ đi qua như thế. Sợ hãi bắt hắn lại nội tâm, để hắn không có tự do suy nghĩ không gian. Thủ hạ khác không còn dám phản đối, chỉ là nội tâm thiên bình đã triệt để nghiêng. Cái này Nhiếp Huyên hoàn toàn không có suy nghĩ qua cự thử nhất tộc lợi ích. Hắn tất cả quyết định điểm xuất phát đều ở chỗ chính hắn lợi ích. Dạng này người coi như lực lượng mạnh hơn, vậy không có tư cách cạnh tranh cự thử chi vương. Đám người bực mình chẳng dám nói ra, từng cái phân tán ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Vì đấu tranh nội bộ, liền muốn phá hư mọi người vất vả kiến thiết tốt cơ sở công trình. Dạng này người, tuyệt đối không phải có thể đầu nhập vào đối tượng, mặc dù có huyết mạch bí kỹ áp chế, nhưng cái này chút bị phái ra chấp hành nhiệm vụ cự thử yêu môn. Đã từ trước đó bị động thuận theo, biến thành chủ động đối kháng loại này áp chế. Đáng tiếc bọn hắn lực lượng còn chưa đủ mạnh, không cách nào chống cự đối phương, chỉ có thể cố nén thống khổ, đi chấp hành đối phương mệnh lệnh. Đây chính là nguyên khí thời đại chỗ đáng hận, có là thay đổi cá nhân ý chí lực lượng, để ngươi không cách nào làm ra từ tâm lựa chọn. Nhiếp Huyên mệnh lệnh được đưa ra vẻn vẹn sau một giờ. Đang tại yếu đảo bên trên tự mình dẫn người tuần tra Bạch Thế Phú, liền phát hiện vấn đề. Trên đường ánh đèn khắp nơi diệt đi, dựa vào bình ắc quy duy trì khẩn cấp đèn đang tại lần lượt sáng lên. Một lần nữa chiếu sáng con đường, nhưng hắn biết, cái này không kiên trì được bao lâu. Đáng giận tiểu tử, rốt cục muốn đánh vô hạn chiến a. Hắn một cái liền minh bạch phát sinh cái gì, lập tức oán hận mà nói lấy. Đây chính là người trên đài biệt khuất chỗ, lực lượng mặc dù lớn, nhưng mục tiêu càng lớn, đối phương ẩn núp trong bóng tối, tùy thời đều có mục tiêu công kích, mà bọn hắn muốn tìm ra đối phương chỗ, lại giống làm nông dân tộc truy kích dân tộc du mục như thế. Giống như mò kim đáy biển, dưới mặt đất hoàn cảnh phức tạp, so thảo nguyên đại mạc càng khó tìm kiếm, kiên cố tầng nham thạch có thể che đậy sóng điện, cũng tương tự có thể đối thần niệm lục soát cấu thành cực điểm chướng ngại. Hắn tranh thủ thời gian lợi dụng khẩn cấp tuyến đường bấm Bạch Thế Tân điện thoại, hỏi thăm bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chúng ta nguồn điện hẳn là bị tiểu tử kia cắt đứt. Hắn chiêu này thật đúng là đủ hung ác. Ta muốn không dùng đến mấy giờ, xe lửa liền muốn ngừng vận, nông trường cũng muốn đình công. Không có chiếu sáng, không có điện lực, chúng ta hết thảy đều muốn lâm vào đình trệ, trở lại nguyên thủy xã hội. Ngươi rút lui trước trở về, không cần bối rối, hết thảy đều tại ta trong dự liệu. Bạch Thế Tân dù bận vẫn ung dung đường, vậy ta an tâm, không biết đại ca muốn ứng đối ra sao. Trong điện thoại không tiện nói, người trước mang theo Đại Thanh cô nương đồng thời trở về. Bạch Thế Tân một lần nữa cường điệu nói. Mấy phút sau, Bạch Thế Phú liền mang theo trùng Đại Thanh, còn có một đám tinh nhuệ thủ hạ toàn bộ trở về Cự Thử Vương Thành. Co đầu rút cổ tại trong thành, nửa bước không ra, một đầu khác, hiệp khách Giáp đã tại tiểu hôi con kiến chỉ dẫn dưới. Đồng dạng đi vào Cự Thử Vương Thành, chỉ là đi vào về sau, hiệp khách Giáp lại đứng ở cửa thành miệng cách đó không xa. Ngừng chân không tiến, mà cái kia con kiến nhỏ, chính ghé vào hiệp khách Giáp trên đầu, xem xét hiệp khách Giáp bất động, lập tức lo lắng địa tại chỗ đảo quanh, nắm chặt hắn một sợi tóc bắt đầu nhảy dây. Cái này khiến Phương Ninh có chút kỳ quái. Hắn dò hỏi, mục tiêu liền tại phía trước, ngươi vì sao a không tiếp tục đi? Đại Phú Hào, cái này không được a, ngươi nghĩ, vậy bản kỳ thư đã tại trong tòa thành này, hẳn là vật có chủ. Cái này con kiến nhỏ không hiểu cái gì hiệp nghĩa chi đạo, chỉ biết là tìm tới đồ tốt liền muốn kéo về, kéo không trở lại liền gọi người. Ta thân là đại hiệp hệ thống, lại không thể làm như vậy. Đại gia buồn bực nói, a, ngươi đến cùng vẫn là có nguyên tắc, ta đã từng còn lo lắng qua ngươi biết hay không tẩu hỏa nhập ma. Vấn đề này đơn giản, Cự Thử Vương Thành thay đổi bất ngờ, nguy hiểm phi thường, đến lúc đó chúng ta chỉ cần cứu một cái sách chủ nhân, liền lấy quyển sách kia làm thù lao, hợp tình hợp lý, khẳng định sẽ không vi phạm hiệp nghĩa. Phương Ninh lập tức cho nghĩ kế, cái này có tính không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại gia có chút dầu dĩ nói, Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Này làm sao có thể để lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Chúng ta chỉ là làm mình nên làm việc, cầm nên cầm thù lao. Phải biết, miễn phí đồ vật mới là đắt nhất. 2K, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.